Bất Diệt Long Đế, chương 3291, luận bàn thoáng cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục tuần tra sứ trở về sau, thời gian rất dễ chịu. Mỗi ngày liền là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tiếp kiến khác biệt quý khách, mỗi ngày thu lễ thu đến mỏi tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới trang viên hắn rất yêu thích, hắn để huyết linh nhi đi bố trí mấy cái cường đại thần văn pháp trận trong trang viên, sự tình giao cho lục linh. Hắn còn đi theo kỳ vọng sơn cùng đi thiên lục giới đi lòng vòng, bên kia sở hữu tộc đàn lập tức đến đây đón lấy, khôn khéo giống lục ly tôn tử. Thiên lục giới không có cái gì đại sự, lục minh phát triển cũng rất tốt, hết thảy đều đi lên quỹ đạo, hoàn toàn không cần lục ly quản nhiều. Chỉ cần lục ly bất đảo kia, lục minh sẽ phi tốc phát triển. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 100 vạn ước thiên thạch, còn có không sai biệt lắm thiên thạch tài nguyên bảo vật, dưới tình huống bình thường đầy đủ lục minh con em dùng ngàn năm. Không cần mấy trăm năm, lục minh đệ tử liền hội nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó cũng có thể chính mình đi chấp hành nhiệm vụ kiếm lấy thiên thạch, sở dĩ quay đầu cũng sẽ không cần lớn như vậy tiêu hao. Mà còn chờ đến lúc đó lục minh đệ tử mạnh lên, lục minh tự cường đại, khẳng định lại có rất nhiều con đường phát tài. Lục Ly mỗi ngày đều bồi tiếp mọi người, còn thỉnh thoảng mang theo các nàng đi từ thần khống chế giới diện du ngoạn, đi gặp rất nhiều lục minh đệ tử. Thời gian trôi qua nhàn nhã mà hài lòng, Vũ Dương trong khoảng thời gian này thường xuyên bồi tiếp hắn, để hắn hơi kinh ngạc chính là Mạc Thiên Thiên thế mà không có tới tìm hắn, chỉ là lúc hắn trở lại gặp mặt một lần, đằng sau không còn có tới tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhung Hoàng tìm đến Lục Ly một lần, giải thích cặn kẽ thoáng cái này tuần tra sứ quyền lợi trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cái này chức vị kỳ thật không phải thường trực chức vị, bởi vì từ thần cơ bản tất cả mọi chuyện đều có thập đại chấp pháp trưởng lão xử lý, giống như xử lý không được vậy sẽ báo cáo chín đại cự đầu chấp pháp trưởng lão, phía dưới còn có từng cái đường khẩu từ thần, mặc dù đại, nhưng một mực bị các đường khẩu cùng các chấp pháp trưởng lão quản lý ngay ngắn rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, tuần tra sứ bình thường là không có chuyện muốn xen vào. Mà tử thần cũng không có quá nhiều địa bàn, càng không phải là thiên loạn tinh vực lão đại, tự nhiên không cần tuần tra sứ là tại xuất hiện chuyện khẩn cấp, các trưởng lão xử lý không được lúc xuất động. Đương nhiên, chấp pháp trưởng lão xử lý không được, tuần tra sứ cũng có thể là xử lý không được, cuối cùng vẫn muốn chín đại cự đầu ra mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, tuần tra sứ chức vị này là rất lúng túng chức vị. Bình thường không có thực quyền, thời điểm mấu chốt cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Đương nhiên tuần tra sứ vẫn có thể điều động võ giả, chỉ là điều động võ giả làm cái gì, bình thường hắn lại không quản sự, chẳng lẽ triệu tập mấy trăm tử thần, bốn phía đi khoe khoang xoay quanh sao? Đương nhiên, giống như cái này tuần tra sứ rất mạnh, mà lại có xử lý chuyện năng lực, vậy vẫn là rất có thực quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cự đầu sẽ không dễ dàng xuất động, tử thần lớn như vậy nghiệp vụ lượng cũng thường xuyên tiếp siêu cấp đơn đặt hàng lớn, sở dĩ thường xuyên cũng sẽ xuất hiện đủ loại phiền phức, giống như cái này tuần tra sư có thể không ngừng hoàn mỹ xử lý các loại sự vụ, thành lập quyền uy cùng uy tín, kia tuần tra sư có thể liền hội biến thành tổng quản, đại bộ phận sự tình đều sẽ mời hắn xử lý. Tử thần nội bộ có một cái cực kỳ tốt cơ chế, cái kia chính là người có khả năng lên, dòng giả hạ, đây là tử thần truyền thống. Giống như Lục Ly triển lộ ra phi thường cường đại năng lực kia, chưa chắc không thể trưởng khống thực quyền, thậm chí thay thế cái nào đó cự đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuần tra sư có thể miễn phí đi vào tử thần nội bộ tất cả bảo địa, hàng năm đều có thể được chia rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên, lại có thể xưng là tiểu cự đầu, đây chính là tuần tra sư quyền lợi cùng nghĩa vụ. Trên thực tế, anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó thiết lập tuần tra sứ chức vị chủ yếu là vì lôi kéo một chút chí cường giả, để hắn hưởng thụ rất cao vị trí, nhưng lại không thể cùng cự đầu bình khởi bình tỏa. Quan sát sau một thời gian ngắn, có tuần tra sứ có thể bị mất chức, có tuần tra sứ thì sẽ trở thành cự đầu. Tuổi còn trẻ, thân cư cao vị, thê thiếp thành đàn, danh mãn thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly loại trừ không có dòng dõi bên ngoài, còn lại đều rất viên mãn. Hắn đã một lần nữa ngưng tố nhục thân, tại sinh sôi phương diện hẳn là không có vấn đề, nhưng trở về thời gian nửa năm, thê thiếp bọn họ đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Ly cũng coi là tuyệt vọng, chỉ có thể giật dây Lục Nhân Hoàng kết hôn, cho hắn sinh một cái đệ đệ, cho Lục gia nối dõi tông đường, sinh sôi đi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Nhân Hoàng không đồng ý, qua nhiều năm như vậy một mực không có kết hôn suy nghĩ, Lục Ly chỉ có thể đi tìm Lục Chính Dương áp hắn. Khuyên tới khuyên đi, cuối cùng Lục Nhân Hoàng bức bách tại Lục Ly thái gia gia cùng gia gia áp lực đồng ý kết hôn, nhưng chỉ có thể làm tiểu thiếp, chính thê chi vị hắn hội. sẽ, một mực cho Lục Ly mẫu thân giữ lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi biết Lục Nhân Hoàng đồng ý nạp thiếp về sau, Lục Ly lập tức đại hỉ, Lục Minh nội bộ cũng đại hỉ, vội vàng vận chuyển. Kỳ gia Tượng gia Hoắc gia Doãn gia lần này tới rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, các gia lập tức trưng cầu những cái kia nữ tử đồng ý, đưa ra để Lục Nhân Hoàng chọn. Phù sa không lưu dụng người ngoài a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Nhân Hoàng muốn nạp thiếp, cái kia chính là Lục Ly tiểu mụ, cái này nếu là buông lời đi ra ngoài, sợ là có vô số gia tộc đánh vỡ đầu đem trực hệ tiểu thư đưa tới. Có thể cùng Lục tuần tra sứ thông gia, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Lục Nhân Hoàng niên kỳ cũng không lớn, tựu so Lục Ly hơn 10 tuổi mà thôi, bề ngoài nhìn cũng không già nua, hiện tại chiến lực đã đạt tới chuẩn đế chi cảnh, đột phá đế cấp không lâu, sở dĩ rất nhiều tiểu thư đều rất là vui lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng Lục Nhân Hoàng lựa chọn một cái Doãn gia chi thứ tiểu thư, bọn hắn cùng Doãn gia quan hệ càng tốt hơn một chút. Tầm hắn có chỗ thuộc nạp thiếp hoàn toàn là vì cam đoan Lục gia hương hỏa bất diệt mà thôi, Doãn gia tiểu thư này hiền lương thục đức, thành thật cưới vào đến sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly yêu cầu là nho nhỏ xử lý thoáng cái liền tốt, lại không nghĩ rằng tin tức vẫn là truyền ra, Lục phủ bên trong lần nữa tân khách tụ tập. Tự liền mấy đại cự đầu gia tộc đều phái thế hệ tuổi trẻ đến chúc mừng, phi thường náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Nhân Hoàng bảo đao chưa già, 4 tháng về sau, Doãn gia tiểu thư mang thai, thần niệm dò xét thoáng cái phát hiện là một đứa con trai, Lục Ly chẳng mấy chốc sẽ có một cái đệ đệ. Lục Nhân Hoàng rất là xấu hổ, Lục Ly cũng có chút xấu hổ, đều số tuổi này, thế mà còn có một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, bất quá việc này đừng nói tại thiên loạn tinh vực, coi như tại Trung Vương giới cũng là phi thường bình thường. Rất nhiều cường giả mấy vạn tuổi, nhất thời hưng khởi còn nạp một cái tiểu thiếp, sinh hạ mấy đứa con cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thê thiếp bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi danh y, nhìn xem có thể hay không đem Lục Ly bệnh chữa lành, các nàng phi thường khát vọng nắm giữ một cái cùng Lục Ly tình yêu kết tinh, sau đó không ngừng sinh sôi hậu đại, đem Lục gia phát triển lớn mạnh. Lục Ly nhàn nhã tại Thiên Thiên Thành bên trong đợi hơn một năm, đệ đệ của hắn cũng ra đời, là một cái phi thường thông minh đáng yêu hài tử, lấy tên Lục Hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly an nhàn mà nhàn nhã thời gian tại gần nhất cũng rốt cục qua hết, gần nhất phát sinh hai chuyện. Đầu tiên là tử thần bên trong đệ nhất thiên tài, cái kia siêu cấp yêu nghiệt xuất quan. Còn có liền là tử thần tại Nam Bộ phát sinh một sự kiện, Nhung Hoàng muốn tìm Lục Ly ra mặt đi xử lý thoáng cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Kê Hành, đây là tử thần công nhận đệ nhất thiên tài, cùng Diên tiểu thư loại kia không thể so sánh nổi, đây chính là chân chính thiên tài, có được phi thường biến thái chiến lực. Hắn một mực là Mạc Thiên Thiên trung thành người theo đuổi, cũng đem Mạc Thiên Thiên coi là độc chiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kê Hành tại sau khi đi ra không bao lâu liền buông lời ra, muốn cùng Lục Ly luận bàn thoáng cái, Lục Ly là tuần tra sứ, hắn công khai là không thể mạo phạm, sở dĩ chỉ có thể buông lời ra. Lục Ly giống như không ứng chiến, vậy sẽ để tử thần nội bộ chê cười, ứng chiến thua thắng đều không phải là chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.